Chương 1016, cái kia năm tháng 26. Ôn Song Song một phen nói sợ ngây người Khúc Thừa Đống, sợ choáng váng Lâm Thiên Thiến, cũng là Lâm Thiên Thiến chính mình không đủ cẩn thận, vì để cho Ôn Song Song thích phải Bạch Hiểu Kiệt, đem Bạch Hiểu Kiệt khen là có ở trên trời địa hạ không, các loại ưu điểm khoa trương gấp trăm. Lâm Thiên Thiến tuy rằng cùng Bạch Hiểu Kiệt tách ra, nhưng nàng đến cùng Bạch Hiểu Kiệt làm qua phu thê, đối Bạch Hiểu Kiệt sinh hoạt thói quen rõ như lòng bàn tay. Lúc này một cái không có chú ý, liền đem loại này quen thuộc tại Ôn Song Song trước mặt biểu hiện ra, bị Ôn Song Song bắt được xem như thoát. Hiện tại chuyện này tiểu như cùng lúc trước Lâm Thiên Thiến hãm hại Chu Mỹ Quyên khi Chu Mỹ Quyên hết đường chối cãi giống nhau. Giờ phút này Lâm Thiên Thiến đối Bạch Hiểu Kiệt cái này đặc biệt lý giải cũng làm cho Lâm Thiên Thiến nói với Ôn Song Song nàng thầm mến Bạch Hiểu Kiệt lời nói có càng thêm mạnh mẽ chứng cứ, nhượng nàng thể nghiệm một chút hết đường chối cãi cảm thụ. Khúc Thừa Đống sắc mặt âm trầm xuống, nhìn về phía Lâm Thiên Thiến biểu tình đặc biệt khó nhìn, hắn có thể chịu được Lâm Thiên Thiến làm người kiêu ngạo, tổng thích đối với hắn cố tình gây sự, tham mộ hư vinh, thích xa xỉ phẩm, luôn luôn để cho hắn mua cái này mua kia. Cũng có thể chịu đựng Lâm Thiên Thiến mụ bà tranh chua chửi đồng bộ dáng, duy chỉ có không thể nhẫn nhịn thụ Lâm Thiên Thiến dám cho hắn bị cắm sừng, đây là nam nhân tôn nghiêm, tuyệt đối không dùng khiêu khích. Lâm Thiên Thiến cũng là vừa sợ vừa giận nhìn Ôn Song Song, nàng cũng không dám đi xem Khúc Thừa Đống kia tràn đầy ánh mắt hoài nghi cùng âm trầm đáng sợ sắc mặt. Càng làm cho Lâm Thiên Thiến cảm thấy khủng hoảng là, Ôn Song Song kia một phen lời đã đưa tới chúng quanh làm việc người chú ý. Lúc này đã muốn vây đi lại thực nhiều cá nhân. Nếu nàng không thể giải thích rõ ràng, Lâm Thiên Thiến biết mình hội giống như Chu Mỹ Quyên, rơi vào cái danh tiếng mất hết kết cục, nàng là tuyệt đối không thể tiếp nhận điểm này. Dưới tình thế cấp bách mãn đầu góc kinh hoàng sợ hãi Lâm Thiên Thiến chỉ là bản năng chảo Ôn Song Song tức giận giống to, ngươi tiện nhân kia nói nhăng gì đấy cũng dám hãm hại ta, rõ ràng là ngươi đối Bạch Hiểu Kiệt có cảm tình, vì cái gì vu ham ta. Lâm Thiên Thiến biểu hiện bi phẫn vô cùng, tràn đầy ủy khuất thần sắc, hắn cũng chỉ có một cái ý nghĩ, quyết không thể nhượng Khúc Thừa Đống hoài nghi mình, nhất định phải đem Bạch Hiểu Kiệt cùng Ôn Song Song trực tiếp có chuyện việc làm thật. Lâm Thiên Thiến lời kia vừa thốt ra, Ôn Song Song thiếu chút nữa nhịn không được bật cười, thật là nhân xuẩn không được cứu, vu oan người khác cũng phải có điểm căn cứ, Ôn Song Song cơ hồ không có nói với Bạch Hiểu Kiệt qua hai câu, Lâm Thiên Thiến lời này ra, căn bản không có nhân sẽ tin tưởng. Không cần Ôn Song Song mở miệng nói chuyện, chung quanh thấu lại đây vây xem người xem náo nhiệt cũng đã thất truy bắt thiệt giúp Ôn Song Song oán hận trở về. Nói dối cũng không đánh nghĩ săn trong đầu sao, tiểu Ôn đồng chí cùng tiểu Bạch đồng chí đều không có nói chuyện quá được rồi, làm sao có thể có tình cảm gì. Chính là a, tiểu Ôn đồng chí cùng tiểu Bạch đồng chí liền làm việc đều không cùng một chỗ, ngày thường gặp mặt cũng phải không nói lời nào, hai người kia căn bản không khả năng có quan hệ. Muốn thực sự có quan hệ cũng không cần phủ nhận đi, tiểu Ôn đồng chí cùng tiểu Bạch đồng chí đều là thanh niên trí thức, muốn thật cùng một chỗ trai tài gái sắc, hoàn toàn không cần nói dối phủ nhận. Nói thật sự, ta cùng tiểu Ôn đồng chí làm việc thời điểm cách đó gần, bình thường cùng nhau nói chuyện phiếm thời điểm, ta được chưa từng nghe tiểu Ôn đồng chí nói tới tiểu Bạch đồng chí một lần. Đến lúc đó sau này tiểu Lâm đồng chí luôn tìm đến tiểu Ôn đồng chí. Nói chuyện phiếm thời điểm nói gần nói xa đều là tiểu Bạch đồng chí. Ta ở một bên nghe tiểu Lâm đồng chí đem tiểu Bạch đồng chí cái kia khen nha, thật là đều muốn khen ra một đóa hoa đến. Hơn nữa đối tiểu Bạch đồng chí yêu thích tập tính rõ ràng thấu đáo, tình huống này rất rõ ràng nha, tiểu Ôn đồng chí đối tiểu Bạch đồng chí cơ hồ không có gì lý giải. Ngược lại là tiểu Lâm đồng chí đối tiểu Bạch đồng chí như vậy lý giải, nói tiểu Ôn đồng chí thích tiểu Bạch đồng chí quá gượng ép. Nói tiểu Lâm đồng chí thích tiểu Bạch đồng chí mới càng hợp lý. Lâm Thiên Thiến bị mọi người thất trùy bắt thiệt các loại suy đoán cùng ánh mắt khác thường giận thẳng khóc, nàng bây giờ là thể hội một chút lúc trước Chu Mỹ quên hết đường chối cãi tư vị. Lâm Thiên Thiến đang khóc chung còn muốn giải thích, nhưng mà không đợi Lâm Thiên Thiến nói được ra lời, vẫn không nói gì Khúc Thừa Đống đã muốn tức giận nhìn Lâm Thiên Thiến, chất vấn, ngươi đến tột cùng con ta làm bao nhiêu sự của ngươi chân diện mục rốt cuộc là cái dạng gì ta thật là chưa từng có thấy rõ qua ngươi, Lâm Thiên Thiến, ngươi để ta quá thất vọng rồi. Khúc Thừa Đống thật là đối Lâm Thiên Thiến quá thất vọng rồi, trước đó Khúc Thừa Đống coi trọng Lâm Thiên Thiến cái này nguyên nhân liền đặc biệt nông cạn, chính là chạy Lâm Thiên Thiến này trương xinh đẹp vô cùng mặt. Nhìn hạ Lâm Thiên Thiến thời điểm, Khúc Thừa Đống liền biết Lâm Thiên Thiến là cái không có bao nhiêu văn hóa cô nương. Khi đó Khúc Thừa Đống cũng đã làm xong Lâm Thiên Thiến trừ bộ mặt, khác phương diện cũng không đủ ưu tú, thậm chí là có khuyết điểm chuẩn bị. Theo khúc thừa đống, một người không có tri thức, không hiểu lễ nghi không quan trọng, những thứ này đều là có thể thời gian sử dụng tại cùng tiền tài đến bồi dưỡng, duy chỉ có dung mạo là trời sinh, ngày sau không thể sửa đổi, cho nên mỹ nhân khó gặp, nhưng tài hoa nhưng có thể ngày sau bồi dưỡng. Khúc thừa đống lại không có nghĩ đến, Lâm Thiến Thiến thiếu không chỉ là lễ nghi cùng tài hoa, còn có nhân phẩm cùng đạo đức, đây là tam quan thượng đại bất hòa, dễ dàng không thể bù lại. Khúc thừa đống tuy rằng nông cạn trước xem mặt tìm chính mình nửa kia, nhưng không có nghĩa là hắn đối nửa kia cái này phẩm đức liền không có yêu cầu. Trên thực tế khúc thừa đống đạo đức cảm giác là rất mạnh, hắn có thể tiếp nhận Lâm Thiến Thiến không nội hàm, lại không thể tiếp nhận Lâm Thiến Thiến nhân phẩm không được. Lâm Thiến Thiến nhìn thấu khúc thừa đống trên mặt chân tâm thực lòng thất vọng cùng nộ khí, trong lòng nhất thời luôn cuống. Trước đó Lâm Thiến Thiến vẫn cảm thấy khúc thừa đống chính là chính mình nhất ở trong tay trùng, vĩnh viễn trốn không thoát lòng bàn tay của nàng, lại chưa từng có nghĩ tới, có một ngày đối với nàng thiên y lý bách thuận khúc thừa đống sẽ có tức giận thời điểm. Lâm Thiến Thiến sợ khúc thừa đống nhất thời tức giận sẽ tưởng muốn cùng chính mình tách ra, Lâm Thiến Thiến lo lắng không phải là không có khả năng. Bởi vì khúc thừa đống trong lòng thật sự động muốn cùng Lâm Thiến Thiến tách ra ý niệm. Nhưng cái này ý niệm cũng chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, liền bị khúc thừa đống cho ép xuống. Lâm Thiến Thiến là một cái nữ hài, nếu quả như thật bởi vì này chồng hư hư thực thực xuất quỹ nguyên nhân bị chính mình cho căng, ngày sau Lâm Thiến Thiến không có cách nào trước mặt người khác giải quyết. Hơn nữa chuyện này đến cùng chỉ là hoài nghi, tuy rằng khúc thừa đống trong miệng nói rất thất vọng, nhưng hắn trong đấy lòng vẫn là hy vọng chuyện này chỉ là một cái trùng hợp, cho nên khúc thừa đống chỉ là hơi hơi giật giật ý niệm, nhưng không có thật sự muốn cùng Lâm Thiến Thiến chia tay. Tuy rằng trong lòng không thật sự nghĩ, nhưng khúc thừa đống trong lòng khó chịu, bởi vì Lâm Thiến Thiến đối Bạch Hiểu Kiệt quá mức lý giải là thật. Cho nên khúc thừa đống cảm thấy Lâm Thiến Thiến nếu không có thật sự tại cùng với tự mình sau xuất quỹ Bạch Hiểu Kiệt, Lâm Thiến Thiến tại cùng với tự mình lúc trước cũng khẳng định là thích qua Bạch Hiểu Kiệt. Thậm chí có khả năng Lâm Thiến Thiến chính là cùng với tự mình, trong lòng cũng vẫn là thích Bạch Hiểu Kiệt, cho nên mới sẽ vô ý thức tại Ôn Song Song ở trước mặt nói Bạch Hiểu Kiệt các loại lời hay. Phen này não bổ xuống dưới, vô luận Lâm Thiến Thiến có hay không có xuất quỹ, khúc thừa đống ở trong lòng đều tốt giống chắt một cây gai giống nhau đặc biệt không thoải mái.